Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304, chương 304. Đàm phán kết thúc, cảm thụ được dần dần ngưng trọng không khí cùng trong không khí sát khí. Hứa Tư Duy trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi. Vừa mới nhìn Mạc Lâm hiện tại tựa hồ rất nho nhã hiền hòa. Tự lấy quan phương giọng điệu nói chuyện. Thiếu chút nữa quên trước mặt vị này thực lực thâm bất khả trắc. Cách đó không xa còn có mấy cái phong hào đấu la nhìn chằm chằm. Cường giả là có chính mình ngạo khí. Hắn Hứa Tư Duy nói chuyện phải chú ý điểm. Đừng kích động a, đại nhân, tiểu nhân ta đương nhiên là tin tưởng thực lực của ngài a. Chỉ là những lời này đều là hoàng đế bệ hạ yêu cầu ta nói. Ngài cũng biết quân mệnh không thể trái. Bất quá ngài cứ yên tâm đi. Ta vừa mới nói đều là đi cái quá trình mà thôi. Ta nghĩ cũng không cần tất cả mọi người đi Tinh La Thành. Ngài chỉ cần mang theo mấy cái đại biểu tại Tinh La Thành đợi tầm vài ngày. Lập tức liền có thể lấy đến Canh Tân Thành cưỡi ngựa nhậm chức. Những người còn lại viên trực tiếp tiến về Canh Tân Thành là được. Hết thảy đều không có vấn đề. Có Hứa đại nhân câu nói này. Vậy ta cũng yên lòng. Mạc Lâm thu hồi sát khí của mình. Không khí trở về đến lúc ban đầu á tử. Đến không phải Mạc Lâm có hù dọa người quen thuộc. Nếu như đến chính là một cái bình thường đại biểu. Đối phương nói ra cái quan phương giọng điệu Mạc Lâm cũng không sao cả. Nhưng là Hứa Tư Duy cũng không phải phổ thông đại biểu. Tinh quan nhất tộc tương lai nhất định sẽ gây sự tình. Mà hắn Hứa Tư Duy lại là tinh quan nhất tộc người. Đồng thời từ thực lực đến xem hắn tại tinh quan nhất tộc địa vị cũng không thấp. Vì cho mình vừa thành lập tư ân điện trong tương lai giảm bớt phiền phức. Nhất định phải để cho Hứa Tư Duy nhớ kỹ. Ta Mạc Lâm ngươi không thể trêu vào. Tư ân điện các ngươi tinh quan nhất tộc không thể trêu vào. Cho nên muốn đặc thù đối đãi Hứa Tư Duy. Bất quá cũng không thể quá mức. Dạ mấy lần liền có thể. Sợ có thể lấy. Nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn sinh ra phản nghịch tâm lý. Nếu như từ thượng đế thị giác nhìn, Mạc Lâm trước mắt đi đường đã cùng hắn ban đầu suy nghĩ có khác nhau rất lớn. Tại đấu la đại lục đợi thời gian dài như vậy, Mạc Lâm nội tâm dục vọng tự nhiên là có biến hóa không nhỏ. Giúp võ hồn điện xưng bá đã không phải là hắn mục tiêu thứ nhất. Thậm chí ngay cả mục tiêu cũng không tính. Dù sao tình cảnh của hắn cùng những cái kia chỉ cần liều mạng làm võ hồn điện hoặc liều mạng làm. Cùng võ hồn điện đối nghịch thế lực người xuyên Việt khác biệt. Hắn càng cần hơn đi ra một đầu trung dung chi đạo. Cho nên hắn hiện tại mục tiêu là chính mình thống nhất đấu la đại lục. Mà lấy hợp pháp hợp quy thủ đoạn cầm xuống Canh Tân Thành chính là bước đầu tiên. Tại hiện đại Hoa Hạ, phần lớn người đều nghe qua Cao Trúc Tường, Quảng Tích Lương. Hoãn Xưng Vương câu nói này, đây là Chu Văn cho Chu Nguyên Chương nói ra đề nghị. Cũng là Mạc Lâm sau đó việc phải làm, mà nghĩ muốn đạt thành Cao Trúc Tường, Quảng Tích Lương, Hoãn Xưng Vương chuyện này. Trước mắt mà nói điểm mấu chốt chính là làm việc không thể quá mức rêu rao. Hãy để cho Tinh La Đế Quốc người tìm không ra cái gì mau bệnh. Không nói khoa trương. Mạc Lâm hiện tại có thể điều động lực lượng đánh xuống 10 tòa Canh Tân Thành đều có thể. Nhưng là Mạc Lâm cho tới bây giờ đều không có cân nhắc qua mạnh mẽ bắt lấy Canh Tân Thành. Bởi vì cái này mặc dù thuận tiện mau lẹ, nhưng là đến tiếp sau muốn chùi đít thật sự là quá nhiều. Mạc Lâm tốt xấu ở kiếp trước bên trên vài chục năm học. Bên trên không ít thời gian lịch sử khóa. Mặc dù cách lịch sử nghiên cứu chuyên gia có cực kỳ xa xôi khoảng cách. Nhưng là tối thiểu biết rõ một kiện rất cơ sở sự tình bất luận cái gì phe mình chủ động khởi xướng. Xung đột đẫm máu hoặc là chiến tranh nhất định phải có đứng tại đạo đức điểm cao bên trên lý do. Hành vi sau thuẫn là sư xuất hữu danh. Hiện tại Mạc Lâm nếu là mạnh mẽ bắt lấy Canh Tân Thành. Tương đương với hướng Tinh La Đế Quốc tuyên chiến. Mà Mạc Lâm có cái gì hợp lý khai chiến lý do sao? Không có. Đây không phải đánh cải cách giáo dục phong vân, còn có thể cho ngươi làm ra cái mạnh tuyên bố. Loại hình đồ vật, liền xem như đánh thích khách tín điều anh linh điện, làm cái Viking hải tặc, Vậy cũng phải biết nghĩ tại một chỗ đâm xuống tiêu diệt triệt để đúng không, có thể chỉ sẽ dùng bạo lực thủ đoạn. Có lẽ có chút người cảm thấy canh tân thành thợ rèn hiệp hội đều là Mặc Lâm người cầm xuống thành thị sau, có lấy duy trì lực lượng đón đánh xuống tới cũng không có quan hệ. Nhưng là canh tân thành chủ yếu nhân khẩu vẫn là lượng lớn phổ thông bách tính. Tại bách tính trong mắt, cưỡng ép cầm xuống canh tân thành Mặc Lâm chỉ là một cái kẻ xâm lược. Mà duy trì Mặc Lâm cái này kẻ xâm lược thợ rèn hiệp hội thì là một đám tham sống sợ chết cỏ đầu. Tường, sớm muộn để cho mình. Tư Ân Điện cùng thợ rèn hiệp hội chôn vùi tại chiến tranh nhân dân, mênh mông biển lớn bên trong. Đương nhiên, mệnh là chôn vùi không được. Chủ yếu là vinh dự. Trên tinh thần đồ vật, lại nói, cho dù đó là cái phong kiến thời đại, bình dân bách tính chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Kia Tinh La đế quốc sẽ bỏ mặc lãnh thổ của mình bị xâm chiếm sao? Mặc dù Tư Ân Điện chưa có chỗ ở ổn định giai đoạn, Tinh La đế quốc khẳng định cũng đánh không xuống. Nhưng là một mực quấy rối vẫn có thể làm được dễ dàng sự tình. Hoặc là mặt ngoài hòa đàm một chút, sau lưng phong tỏa hết thảy tiến về canh tân thành con đường. Chặt đứt canh tân thành hết thảy thông thương lộ tuyến. Phái người đối đồng ruộng cùng kho lúa tiến hành đốt cháy. Những chuyện này đối một quốc gia tới nói đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Thật phát triển đến loại trình độ đó, Mặc Lâm nào có tiền cao trúc tường, nào có đất rộng tích lương, chớ nói chi là ngay từ đầu sẽ không chiếm lý, xưng cái vương ai nguyện ý thừa nhận. Bởi vậy, cùng Tinh La đế quốc tiến hành giao dịch đổi chỗ là phi thường chuyện tất yếu. Cũng là trước mắt Mặc Lâm có thể nghĩ đến thích hợp nhất quy củ phương thức. Hiện tại hết thảy đều bàn xong xuôi, Mặc Lâm liền quay đầu đi trở về đội ngũ của mình. Tiểu Lâm, Đàm thế nào a? Nhìn xem Mặc Lâm đi về tới, Mặc Đằng đặt câu hỏi. Ra ra, có ta ở đây, tự nhiên hết thảy đều bàn xong xuôi. Chúng ta nói ra thẻ đánh bạc Tinh La đế quốc vốn là khó mà cự tuyệt. Kỳ thật Đàm đều không cần Đàm. Lại này tiêu còn có thể so sánh chuyện tốt, bọn hắn không thể không đồng ý. Đây chỉ là đi cái quá trình giả bộ một chút bộ dáng thôi. Mặc Lâm nghe được Mặc Lâm bàn xong xuôi tin tức, không ít người vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn từng cái đều là phong hào đấu la. Bọn hắn đều không có trực tiếp cùng một quốc gia giao dịch cùng đàm phán kinh nghiệm. Người A, lần thứ nhất chung quy là có chút khẩn trương. Đàm tốt là được. Như vậy chúng ta kế hoạch tiếp theo là cái gì? Đã muốn đi theo quy trình, vậy khẳng định còn muốn tốn thời gian. Cái này lấy hàng ngàn đếm hồn sư nhưng không cách nào tùy ý an trí. Ngọc Nguyên Trấn những năm này cùng Thiên Đấu đế quốc cũng có tiếp xúc. Trước hết bình tĩnh lại, hỏi ra một cái so sánh vấn đề mấu chốt. Hắn lần này thế nhưng là vứt bỏ vốn có cơ nghiệp bồi ngoại tôn của mình sóng một lần. Nếu là cuối cùng ngay cả cái chỗ ở đều không cách nào cung cấp cho theo đệ tử của mình, vậy coi như mất mặt. Cữu cữu ngươi cứ yên tâm đi. Tinh La đế quốc cũng không phải quyền lực phân tán Thiên Đấu đế quốc. Này chỉnh quốc gia chính là Đái Thiên Phong độc đoán. Chỉ cần hắn không xảy ra vấn đề, loại bỏ lộ trình, đây chính là nửa ngày sự tình, mới sẽ không hướng Thiên Đấu đế quốc như thế mù cãi cọ. Hơn nữa chạy theo hình thức sao? Cũng không cần tất cả mọi người đi qua. Chúng ta chỉ cần phái mấy cái đại biểu là được. Mặc Lâm dừng lại một chút, nhìn sang người sở hữu. Cái này đại biểu nhân tuyển, ta tới chọn, hẳn là không có vấn đề a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,